Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2777, chương 2778, ta có một kiếm. Làm sao lại nhanh như vậy? Không có chạy đi bao xa? Lý Trường Sinh liền phát giác không được bình thường. Diệp Viễn tốc độ, quá nhanh, dựa theo tốc độ này, không được bao lâu Diệp Viễn là có thể đuổi kịp hắn. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh biến sắc, hoảng sợ nói, tiểu tử này đột phá thời điểm, hiểu, cửu pháp đạo kiếp, uy lực tự nhiên là cực kỳ khủng bố, dùng cửu tử nhất sinh để hình dung cũng không đủ, chỉ khi nào độ kiếp thành công, lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng là cực lớn, giáng lâm quy tắc càng nhiều, độ kiếp người khoảng cách thiên đạo liền càng gần. Cảm ngộ tự nhiên cũng càng nhiều. Diệp Viễn tại đột phá thời điểm, không gian quy tắc cảm ngộ sâu nhất, trực tiếp đạt đến tầng thứ 5. Lý Trường Sinh thầm mắng một tiếng, quá yêu nghiệt, tiểu tử này không chết, hẳn là họa lớn trong lòng. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, đã ngươi dám đến, vậy bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Trường Sinh một phát hung ác, đột nhiên dừng lại thân hình, hắn cái này dừng lại, Diệp Viễn mấy hơi thở, liền đuổi theo, Lý Trường Sinh nhìn thấy Diệp Viễn, một trái tim lập tức để xuống, lúc này Diệp Viễn, toàn thân đẫm máu, khí tức yếu ớt, liền cái này, còn đang không ngừng mà ho ra máu, hiển nhiên vừa rồi tám bộ chiến tướng tự bảo, đối Diệp Viễn tổn thương cực lớn, ha ha ha. Chỉ bằng ngươi bộ này quỷ bộ dáng cũng muốn tới giết ta. Lý Trường Sinh cười to nói. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn xem Lý Trường Sinh, trầm giọng nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lý Trường Sinh lơ đễnh bật cười nói, ngươi bây giờ chỉ còn lại có nửa cái mạng, thế mà còn ở nơi này cậy mạnh. Diệp Viễn tay cầm Long Tuyền kiếm, thở hổn hển nói, ta có một kiếm giết ngươi, đủ. Hiện tại Diệp Viễn cơ hồ đứng cũng không vững, tựa hồ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng kiên định, không giết Lý Trường Sinh thề không trả. Lý Trường Sinh cười nhạo nói, liền ngươi cái kia kiếm trận sao, là rất mạnh, nhưng ngươi không nên quên, bản tôn thụ thương nặng hơn nữa cũng là Thánh Hoàng Thiên Đại viên mãn. Cũng được, đã ngươi đi tìm cái chết, vậy bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Viễn lại không để ý tới hắn, bởi vì hắn đã hao không nổi. Trong tay hắn Long Tuyền kiếm, nhẹ nhàng vừa để xuống, liền hóa thành một mảnh hư vô. Sau đó, vạn tượng thánh thụ liền bắt đầu sinh trưởng, một mực trưởng thành đến thứ tư hình thái đại viên mãn. Trước đó đột phá, Diệp Viễn chỉ có không gian quy tắc đột phá đến tầng thứ 5. Mặt khác hai đạo cũng không có đột phá, cho nên đại đạo hóa hình của hắn vẫn như cũ là thứ tư hình thái. Lý Trường Sinh thấy thế, không khỏi bật cười nói, ta ngược lại ngươi còn có cái gì át chủ bài, nguyên lai chính là cái này kiếm trận a. Ba pháp hóa hình, thứ tư hình thái đại viên mãn, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng dùng để giết ta còn chưa đủ. Diệp Viễn kiếm trận uy lực, hắn đương nhiên biết, trước đó hắn dùng cái này kiếm trận khốn trụ 16 cái Thánh Hoàng Thiên, trong đó còn có 8 bộ chiến tướng. Bằng vào kiếm trận này, Diệp Viễn nếu như tại trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn chính xác có thể cùng hắn một trận chiến năng lực. Đáng tiếc Diệp Viễn hiện tại cái trạng thái này, hắn mài cũng đem đối phương mài chết. Diệp Viễn vẫn không có để ý đến hắn. Trên thân sau cùng thần nguyên, đổ xuống mà ra, vạn tượng thánh thụ, thí thiên chi kiếm, ngưng. Lúc này, vạn tượng thánh thụ cũng không có hóa thành kiếm trận, mà là toàn bộ thân cây ngưng tụ trở thành một thanh khổng lồ kiếm. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Lý Trường Sinh nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên co lại, thanh này ngưng thực trường kiếm, kiếm khí xâm nhiên, để lộ ra kiếm ý, thẳng phá thương khung. Tại chỗ rất xa, một đám thánh hoàng thiên cũng cảm nhận được cỗ này kinh thiên kiếm khí. Thật mạnh kiếm khí, cái này giống như là Diệp Viễn kiếm khí. Cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được. Thật là đáng sợ. Kiếm ý lăng tiêu, thẳng phá thương khung. Cái này kiếm là muốn đem trời đâm cho lỗ thủng sao? Ngoạc kép, một chút thánh hoàng thiên này bọn họ từng cái quá sợ hãi. Thật sự là một kiếm này, quá kinh khủng. Vừa rồi hai người rời đi, ít nhất cũng phải chạy đi bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Cái này kinh thiên kiếm ý, thế mà có thể truyền ra xa như vậy, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Lúc này, vô số cường giả đều cảm nhận được cỗ này đáng sợ kiếm ý. Vũ Thanh Đại Lục, chấn động không thôi, kiếm khí tung hoành 10 vạn dặm, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Nói, chính là lúc này Diệp Viễn kiếm. Cái này, cũng là Diệp Viễn lớn nhất sát chiêu. Diệp Viễn đại đạo hóa hình vạn tượng thánh thủ, vẫn luôn là lấy lá cây ngưng tụ ra hóa hình chi kiếm. Hắn nhưng từ chưa từng sử dụng thân cây. Cái này, là hắn áp đáy hòm chiêu thức, cũng là đánh cược hắn tiền đồ chiêu thức. Kiếm tên, thí trời, không chỉ là nói một chút mà thôi. Một chiêu này, cơ hồ có thể vượt cấp giết địch. Quá mức nghịch thiên, chờ hắn tu luyện tới cảnh giới cực cao, chưa hẳn không thể thật đem trời đâm cho lỗ thủng. Mà chiêu này vừa ra, hắn đạo cũng sẽ dẫn phát thiên đạo lửa giận, từ đó vỡ nát hắn nói. Chiêu này vừa ra, vạn tượng thánh thụ tịch diệt. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Viễn sẽ không vận dụng một chiêu này. Nhưng lúc này, hắn không lo được cái này rất nhiều. Đối diện Lý Trường Sinh, trước một khắc còn tại chế giễu Diệp Viễn, lúc này lại là sắc mặt cuồng biến. Một kiếm này, đừng nói hắn hiện tại, chính là hắn trạng thái viên mãn, cũng không tiếp nổi, quá kinh khủng. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, hắn đã cảm giác được, thân thể của mình sắp bị cắt thành vô số khối. Tên điên, ngươi là từ đầu đến đuôi tên điên. Dùng ra một chiêu này, đạo của ngươi sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lý Trường Sinh thê lương kêu lên. Diệp Viễn nhìn xem hắn, thản nhiên nói, thì tính sao? Tông chủ, hôm nay một kiếm này, Diệp Mộ báo đáp Võ Định Thiên Tông. Các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem thí thiên chi kiếm đánh ra. Suy. Kiếm mang hiện lên, Lý Trường Sinh thân thể trực tiếp bị cắt thành vô số khối, liền kêu thảm cũng không kịp. Đối với một kiếm này tới nói, Lý Trường Sinh bất quá là con kiến. Diệp Viễn đánh ra một kiếm này, cả người liền rơi xuống dưới. Hắn toàn thân cao thấp, lại không một tia khí lực. Lý Trường Sinh đã chết, thí thiên chi kiếm nhưng không có diệt, mà là hướng lên bầu trời trực tiếp bay đi. Ken két, hư không bên trên, lôi đình thoáng hiện, đột nhiên, một đạo sấm sét giữa trời quang rơi xuống. Oanh, thí thiên chi kiếm, âm vang nổ tung, hết thảy, tiêu tán thành vô hình. Diệp Viễn, oa, một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền đã hôn mê, rất nhanh, đại hoàng thân ảnh rơi xuống. Nhìn thấy Diệp Viễn thảm trạng, không khỏi cảm thấy co lại. Tiền bối, hắn, Di Thiên thật dài thở dài, nói, người không có việc gì, nhưng là con đường võ đạo, chỉ sợ gãy mất. Đại Hoàng biến sắc, nói, cái này, làm sao có thể? Di Thiên nói, lão phu cũng không nghĩ tới, tiểu tử này hóa hình chi kiếm, càng như thế nghịch thiên. Thí thiên chi kiếm, hắc hắc, tốt một thanh thí thiên chi kiếm. Bất quá, thành tựu của hắn chưa thành, lại gặp trời ghét, hắn hóa hình chi kiếm, hủy, không có thiên đạo tán thành. Hắn về sau cũng không còn cách nào ngưng tụ hóa hình chi kiếm. Võ đạo không vào hóa hình, cùng người bình thường có gì khác? Đại hoàng trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Hóa hình chi kiếm bị trời ghét. Diệp sư kiếm là có bao nhiêu nghịch thiên? Khó trách hắn có thể dẫn tới cửu pháp đạo kiếp. Nhưng bây giờ, Diệp sư tương lai đường lại đi con đường nào? Không có hóa hình chi kiếm, hắn còn có thể so ra mà vượt những cái kia tuyệt đại thiên kiêu sao? Lấy Diệp sư kiêu ngạo, hắn nhất định không thể chịu đựng được a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.